Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục làm chuyện. Và đến với kênh Chị Dậu của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe thưởng thức tập 10 của bộ truyện Tâm lý xã hội và hành động dài kỳ được viết bởi tác giả tài năng Trường Lê, có tựa đề Lửa Đen, hay còn có một cái tên thân thuộc hơn mà nhiều quý vị khán giả biết hơn, đó là Dì Ghẻ phần 4. Ở trong cái Dì Ghẻ phần 4 này thì chúng ta sẽ nói về tiền truyện, tức là những cái chuyện về cuộc đời của ông Tuấn. Có thể ông Tuấn ở những cái phần trước ông làm cái nhân vật phụ ở trong câu chuyện để làm nền cho Nam thôi, tức là con trai của ông. Nhưng mà trong cái tiền truyện này thì ông Tuấn sẽ là nhân vật chính, chủ chốt, và đa số là sẽ nói về cuộc đời ông Tuấn và những cái quá khứ hào hùng làm nên cái tên tuổi của Tuấn Điên trong giới giang hồ đất cảng. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe thưởng thức tập 10 của bộ truyện hấp dẫn này. Và để theo dõi tiếp tục những cái phần tiếp theo rất còn dài nữa thì quý vị hãy follow đăng ký kênh Chị Dậu để chúng ta gặp lại Hồng Nhung mỗi ngày trên kênh vào khung giờ phát sóng quen thuộc là 12:30 mỗi trưa quý vị nhé. Và quý vị nhớ là chúng ta like cả fanpage ở trên Facebook nữa để cập nhật rất là nhiều những cái tập truyện mà sẽ phát sóng trước ở trên YouTube, không có chữ quảng cáo, để phục vụ quý vị khán thính giả nghe chuyện và yêu thích cái bộ truyện này. Ngay bây giờ thì Hồng Nhung xin đưa đến quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện hấp dẫn này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Dứt lời, bàn tay Thầy Nguyên rơi thõng xuống đất. Đôi mắt ông nhắm lại, khuôn miệng khái mỉm cười. Thầy Nguyên ra đi ngay khi lời nói chăn chối đó. Tuấn tròn mắt bàng hoàng, có vẻ như Tuấn vẫn không tin người thầy của mình đã chết. Nắm lấy bàn tay của Thầy Nguyên, Tuấn vẫn cố gắng gọi thầy trong vô vọng. Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy tỉnh dậy đi thầy ơi! Tuấn gọi như vậy cho đến tận một lúc lâu sau. Thầy ơi! Thầy! Thầy dậy đi thầy! Nhưng mà Thầy Nguyên đã không thể nào mà nghe thấy những tiếng gọi đến xé gan ruột của Tuấn nữa. Ôm chầm lấy cơ thể của người thầy quá cố, Tuấn gào lên như một con hổ bị thương. Không, không thể nào. Tiếng gào đau đớn cùng cực ấy cũng chính thức khép lại những tháng ngày mà hai thầy trò nương tựa vào nhau trong ngôi nhà lụp sụp nhưng luôn đầy áp tiếng cười và tình thương. Lo đám ma cũng như chôn cất cho thầy xong, Tuấn không ở lại ngôi nhà đó nữa, bởi khoảng thời gian sống ở đây đã tạo cho Tuấn một cảm giác thân thương. Nhưng mà khi thầy Nguyên mất đi, ngôi nhà chỉ gợi lại nỗi buồn dai dẳng. Cũng đã rời quê tận 6 năm. Đây là lúc Tuấn cần phải trở về. Khi thu dọn đồ đạc, bên dưới lư hương quả thật có địa chỉ cùng tên tuổi của một người mà thầy Nguyên nhắc đến trước khi lâm chung. Đó là một người thu mua đồ cổ, đồ vật có giá trị. Tuấn xé luôn mảnh giấy. Đây chính là bộ đồ thờ gia truyền, cũng chính là những món đồ duy nhất bố mẹ thầy Nguyên để lại. Thầy có nói là bán chúng đi để Tuấn lấy vốn làm ăn. Nhưng mà sao Tuấn có thể làm như vậy? Tuấn lau sạch sẽ những đồ vật đó. Tuấn nhờ thầy về để xin được chuyển bát hương của gia đình thầy Nguyên về quê nhà thờ phục. Tuấn đã rời Bắc Ninh. Có thể nói đó chính là quê hương thứ hai của Tuấn để quay về Hải Phòng. Khi đó Tuấn vừa tròn 24 tuổi. 6 năm trôi qua, tưởng chừng dài đằng đẵng. Nhưng mà sau cái chết của người thầy đáng kính, Tuấn tưởng như mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu ngày hôm qua. Dứt áo bỏ lại phía sau ngôi nhà lụp sụp, chàng thanh niên ngày nào còn xông pha giang hồ chém giết, giờ đây đã trở thành một người đàn ông trưởng thành. Bản tính thay đổi, không còn cục cằn hiếu chiếm như xưa nữa. Tuy nhiên thì cuộc đời dường như quá bất công với Tuấn. Dù đã đoán trước được rằng có quay trở về nhà thì Tuấn cũng không được chào đón, nhưng sự thật còn phũ phàng hơn như thế nhiều lần. Xách cái ba lô lên vai, Tuấn mở cổng bước vào nhà. Có vẻ như sau 6 năm, ngôi nhà của bố mẹ Tuấn giờ đây đã được sơn sửa mới hơn trước. Đang ngồi bên giếng rửa rau là bà Đoan, mẹ của Tuấn. Tuấn cúi đầu rồi cất tiếng. Con chào Bu. Con mới về. Bà Đoan giật mình. Có lẽ bà giật mình khi nghe thấy giọng của thằng con ngỗ ngược. Tuấn không mong là mẹ sẽ ôm chầm lấy mình hoặc nở một nụ cười. Nhưng Tuấn lại không nghĩ được rằng câu đầu tiên mà một người mẹ nói với thằng con trai sau 6-7 năm không gặp lại là

Thằng chết bầm, mày định đánh cả anh mày có phải không? Mày đánh người ngoài còn chưa đủ hay sao? Hả? Tuấn nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt Tuấn long lên. Nhưng mà hình như nó cũng ướt hơn bình thường. Tuấn cúi mặt, siết hai bàn tay lại. Tuấn nói, con sẽ đi. Thấy Bu còn khỏe là con yên tâm rồi. Anh chị, em ngu dại. Anh chị thay em chăm sóc cho thầy Bu nhé. Nắm chặt lấy qua chiếc ba lô sờn cũ, Tuấn quay lưng bước ra khỏi cánh cổng nhà mình. Nhiều năm không gặp, Tuấn không nghĩ rằng ngay cả cha mẹ, anh chị, những người ruột thịt của Tuấn lại mong Tuấn biến mất, thậm chí là chết đi đến như vậy. Máu mủ ruột thịt ấy vậy mà không bằng người dưng nước lã. Bước những bước chân nặng trĩu lang thang, còn chưa biết phải đi đâu về đâu. Bỗng nhiên Tuấn dừng lại trước một bãi bồi nhỏ của con lạch của xã. Dưới đó đang có tiếng người kêu cứu. Ai đó? Ai ở trên bờ đấy? Xuống đây giúp tôi nhanh lên. Tuấn nhìn xuống thì đó là một người đàn ông khoảng chừng 45-46 tuổi. Ông ta đang lội dưới khúc lạnh cạn. Hình như là ông ta đang gặp phải chỗ bùn lún. Mỗi lúc cơ thể ông ấy càng lún sâu hơn. Chạy vội xuống, đứng trên bờ, Tuấn nhìn xung quanh xem có thứ gì dùng được hay không. Bởi nếu lao xuống ngay, gặp bùn lún mà cả hai cùng xé rụa thì càng khó thoát. Bên cạnh đó có một chiếc thuyền nan nhỏ. Ngó vào trong thì may thay có một cuộn dây thừng vừa đủ dài. Tuấn hét to. Bác đợi cháu quăng thợ thừng này xuống thì bác bám vào, cháu kéo bác lên nhé. Ông bác ở bên dưới gật gật đầu và giơ tay ra hiệu. Vốn giỏi võ nên chuyện này đối với Tuấn không mấy khó khăn. Khi sợi thừng được quăng ngay trúng tầm tay của ông bác già, bám lấy sợi thừng, Tuấn dùng sức kéo cả người, cả đồ của ông bác vào bên trong bờ. Toàn thân lấm lem bùn đất, ông bác vẫn nhìn vào cây xô nhôm rồi cười. May là nó vẫn còn. Tuấn ngó vào thì đó là một con nhạch bột rất to. Có lẽ con nhạch vừa đến cân rưỡi hai cân. Ông bác cười rồi cảm ơn Tuấn. Cảm ơn cậu nhé. Nãy câu được cái con nhạch to mà không may gãy cần. Tiếc rẻ lao xuống kéo lại. Ai dè bị lún. Già rồi nên yếu. Mà người ngậm cầu bẩn hết rồi. Đi đi, đi theo tôi về nhà rửa ráy. Tôi còn phải cảm ơn cậu nữa. Dạ thôi, cháu ra chỗ nước lạch kia rửa lại là được rồi. Đã nói đi về nhà thì cứ đi đi. Nhà tôi ngay đây thôi. Đi quá đoạn đê kia là tới. Đi nào. Nhìn cậu hình như là mới xa về. Con cá nhà ai mà tôi không biết nhỉ. Thôi đi đi, đi đi. Vừa nói ông bác vừa đi trước dẫn đường. Tuấn đi theo ông bác đến một ngôi nhà được xây bằng gạch đỏ. Chứng tỏ ông bác không phải diện không có ăn, có mặc như đại đa số những người nghèo khổ khác. Nhà có sân vườn, nuôi cả chó mèo. Nhà ông bác này còn khang trang hơn cả nhà của bố mẹ Tuấn. Mặc dù thời bấy giờ bố mẹ Tuấn cũng được xếp vào hàng khá giả. Ngày con nhỏ, con người khác đã phải ăn cơm độn, cám lợn, thì Tuấn đã ăn cơm trắng. Mà với sức ăn của Tuấn, nếu bố mẹ không phải là người có kinh tế thì nuôi làm sao được. Ấy vậy mà ông bác này cũng không kém cạnh. Ông bác vừa về thì bên trong nhà có mấy người đi ra. Một người phụ nữ trung niên gương mặt phúc hậu. Một cô con gái và hai cậu con trai. Cô con gái thì tầm 20 tuổi. Hai cậu con trai thì nhỏ tuổi hơn, độ đâu 17-18 gì đó. Người phụ nữ trung niên chạy ra xách cái xô cho chồng, rồi nhìn Tuấn và khẽ nói. Cậu là... Ông bác cười rồi nói. À, người quen của tôi thôi. Ban nãy tôi bị lún xuống bùn, may có cậu ấy đi ngang qua kéo lên. Cái Vân đâu rồi? Dắt anh ấy ra bể nước sau nhà rửa chân tay mặt mũi đi con. Còn hai cái thằng kia, đem cái xô ra đằng sau để đó cho bố. Xong chúng mày chạy ra vườn hái lá lốt, tí bố làm món nhạch xào lăn. Cô con gái tên Vân nhìn Tuấn e ngại rồi nói. Anh đi theo em. Tuấn đi khỏi, bà vợ mới nói với chồng. Nhìn cái cậu này mặt mũi tôi thấy quen lắm. Con nhà ai vậy ông? Ai mà biết được. May mà có nó, không có khi chết không chừng. Nhìn sách ba lô mà chắc không phải con cá nhà nào gần đây. Gần đây thì mình biết ngay. Mà sao nó lại đi đến đây nhỉ? Mà thứ kệ, nó con ai không quan trọng. Nấu cơm đãi khách, nhanh cái tay lên. Ở phía hông nhà nơi bể nước, Vân nhẹ nhàng múc nước trong bể rồi đổ cho Tuấn rửa tay. Thi thoảng Tuấn khẽ ngước lên trộm nhìn Vân, rồi cả hai lập tức đỏ mặt quay đi. Trong suốt những năm tháng đã qua của cuộc đời,

ông Quý bị mấy cái thằng bảo kê ở chợ quay đánh cái kìa. Cậu nhanh lên, không là chúng nó đánh ông ấy chết mất đấy. Tuấn nghe xong không cả kịp lấy tiền. Tuấn vùng dậy chạy như bay về phía trước, nơi đang tụ tập đánh đông hỗn loạn. Vừa chạy Tuấn vừa lách qua những người chắn mặt phía trước. Cho tôi qua, cho tôi qua. Làm ơn tránh ra nào. Bên trong đám đông, ông Quý bị một thằng mặc bộ vest trắng, đeo kính đen, đội mũ phớt túm lấy cổ áo. Tên này miệng phì phèo thuốc lá, hắn nhả khói vào mặt ông Quý rồi quát. Lão già, lão không muốn vào đây buôn bán nữa rồi phải không? Ông Quý vốn là bộ đội xuất ngũ, tuy ông không giỏi võ như thầy Nguyên, nhưng mà khí chất của một người lính khiến ông không chịu cảnh áp bức của bọn cường hào. Ông đáp, tao sẽ đền, nhưng số tiền này mày đòi là quá nhiều, tao không có. Gã mặc đồ trắng nóng mắt sau câu nói của ông Quý, hắn thẳng tay vả mạnh một cái vào mặt ông, khiến ông ngã nhào xuống đất. Phía sau lưng ông Quý vang lên tiếng của Tuấn. Bố, bố ơi. Rẽ được đám đông, Tuấn lao vào đỡ ông Quý dậy. Nhìn miệng bố vỡ tát đến chảy máu, Tuấn nghiến răng. Lũ chó, chúng mày chán sống rồi phải không? Nhìn thằng mặc vest trắng đội mũ phớt, Tuấn biết đó là thằng tài bảnh. Sống ở đây một thời gian hay ra vào chợ, nên Tuấn cũng không lạ gì thằng này. Một thằng đi vượt biên Hồng Kông về, ban đầu nó mở một quán cho vay nho nhỏ trong chợ. Nhờ có vốn nên sau một thời gian, tài bảnh tập hợp được một vài thành phần vô công dỗi nghề, nhưng ít nhất cũng có chút máu mặt. Cái chợ cóc này vốn dĩ trước đây không thu phế, nhưng mà từ khi bọn tài bảnh nhúng tay vào thì chúng bắt đầu đạt luật lệ, móc nối với đám du côn. Tài bảnh cho người đến phá phách, quấy rối những hàng quán, sạp lán của bà con buôn bán. Sau đó tài bảnh dùng uy của mình với danh nghĩa bảo vệ cho bà con làm ăn buôn bán, nhưng mà với một điều kiện, mỗi tháng mỗi người phải nộp cho hắn một khoản phí nhất định. Tùy việc buôn bán, làm ăn lớn hay nhỏ, sạp to hay bé. Đó là tiểu sử sơ qua của tài bảnh trong khoảng thời gian Tuấn sống tại Bắc Ninh. Hơn nữa, Tuấn có tiếng tăm, nhưng mà tiếng tăm đó là ở khu cảng trên phố huyện. Sau khi gia nhập giang hồ, Tuấn không mấy khi quay về quê nhà. Vậy nên trong mắt đám tài bảnh, Tuấn cũng chỉ là một thằng khố rách áo ôm. Nhưng mà không phải là tài bảnh không biết tên Tuấn. Hắn có biết đến tên Tuấn là bởi vì Tuấn cưới Vân, một cô gái xinh đẹp dễ thương chịu khó. Có một điều Tuấn không biết, 2 năm trước tài bảnh từng đánh tiếng muốn cưới Vân. Mẹ Vân thì đồng ý, nhưng mà ông Quý thì không chịu. Ông Quý nói tài là thằng ăn trên ngồi chốc, kiếm tiền trên mồ hôi xương máu của bà con. Thời điểm đó tài liên tục tiếp cận ông Quý. Hắn cho người xách đồ gỡ lưới cho ông mỗi khi ông đem tôm cá vào chợ bán. Hắn còn miễn phí cho ông. Nhưng mà tất cả những cái điều đó cũng không làm cho ông Quý đồng ý được. Người ta nộp sao? Ông nộp như vậy. Bản thân gia đình ông Quý không phải là quá nghèo khổ, nhưng với cái tính bộ đội, ông Quý tuy đã sắp xỉ ngũ tuần, nhưng ông vẫn muốn lao động, muốn tự mình làm việc gì đó. Khi 2 ông bà bất đồng ý kiến, ông Quý hỏi Vân tính thế nào, và Vân cũng không đồng ý. Cũng chính vì tài bảnh mà gần 20 tuổi, Vân vẫn không lấy chồng. Mặc dù thời đó bạn bè đồng trang lứa đã yên bề, già thất thế rồi, có người còn sinh con đẻ cái, đề huề. Thời gian Tuấn ở nhà ông Quý, lúc đó tài cũng lại sang bên Hồng Kông để đánh hàng. Lúc trở về, biết tin Vân đã lấy chồng, lại còn lấy một cái thằng không nhà không cửa, gia đình ông Quý cho ở rể. Càng nghĩ tài lại càng cay cú. Nhưng mà hắn cũng không thể kiếm chuyện, bởi mặt mũi nào. Hôm nay vô tình đụng trúng ông Quý, hắn chớp lấy cơ hội mà trả thù. Nhìn ông Quý đỡ hắn dậy, tài cười mỉa. Ra là thằng con rể vàng của ông đấy hả ông già? Tôi tưởng ông kén chọn thế nào, cuối cùng rước về một thằng ất ơ. Ngày xưa ông chê tôi lắm cơ mà nhở. Đúng là vô phúc. Ông Quý quyền máu miệng rồi nói. Đúng, trước đây tao nhìn vẻ bề ngoài của mày mà đã quyết định không cho có bên Vân quen mày. Giờ ông nhận ra sai lầm rồi phải không? Thôi được, nếu mà bây giờ ông quỳ xuống và xin lỗi tôi ấy, tôi bỏ qua cho ông cùng với thằng con rể của ông. Sau này cũng không làm khó dễ ông trong chợ nữa. Coi như mắt tôi mù, không thấy Thái Sơn. Tuấn siết chặt bàn tay lại.

Chết đi thằng chó. Trong tư thế thủ, một tay cao tay thấp, chỉ đợi khi đàn em của Tài lao vào, Tuấn lập tức quật chiếc áo về phía trước. Do bị nén chặt bởi lực xoắn, cái áo có độ cứng như một khúc củi, nhưng lại mềm dẻo như sợi roi da. Cộng thêm khả năng của Tuấn, nhiêu đó thôi, nó đã trở thành một vũ khí tuyệt vời. Những cái đập chát chúa nhắm thẳng vào mặt của hai thằng đàn em lao vào đầu tiên, khiến hai thằng này buông dao và nằm quằn quại dưới đất ôm mặt. Lợi dụng tình hình, một thằng còn lại lách qua bên sườn, nhắm mũi dao vào mặt bên trái của Tuấn. Tuấn thu khúc áo lại rồi xử lý một cách nhanh gọn đến hoàn hảo. Như người né cú đấm, hai tay Tuấn vắt chém nhau, tạo thành một cái thòng lọng. Cú đâm của thằng đàn em Tài đưa cả cánh tay và con dao bầu đi qua cái thòng lọng đó. Lập tức Tuấn siết chặt thòng lọng lại, lực siết mạnh đến mức cổ tay của thằng kia gần như lập tức bị trẹo. Nó thả con dao bầu rơi xuống đất. Tuấn lạnh lùng tung đòn lên gối vào nước của đối thủ, khiến gã này trợn mắt, há hốc mồm, chảy rớt rãi. Hắn gục xuống nhưng mà phần thân vẫn chưa chạm đất vì cánh tay bị áo của Tuấn siết chặt. Cỡ áo ra, Tuấn lầm lì tiến lại chỗ Tài Bảnh. Tuấn bước đến đâu, Tài lui lại đến đó. Tài vấp ngay phải hũ mắm tôm rồi ngã ngửa về sàn bán mắm. Người ngợm khắm khú toàn mùi mắm. Tài nuốt nước bọt, mắt nhìn Tuấn đầy sợ hãi. Dùng một tay, Tuấn lôi còi Tài dậy rồi lôi sình sạch Tài Bảnh đến trước mặt ông Quý. Thả Tài quỵ xuống đất, Tuấn cúi xuống nhặt con dao bầu lên rồi gằn giọng. Quỳ xuống và xin lỗi bố vợ tao ngay, bằng không tao cắt tay mày. Nói. Nhìn mặt Tuấn lúc đó đã khiến Tài sợ đái ra quần rồi. Không cần Tuấn quát đến câu thứ hai, Tài chắp tay lạy sống ông Quý, miệng xin lỗi rối rít. Sau đó hai bố con ông Quý rời khỏi khu chợ cóc. Tuấn bước đến đâu, mọi người né ra đến đó. Nhất là mấy cô hàng xén, mấy bà buôn thúng bán mẻ, nhìn Tuấn mà ai cũng suýt xoa, che miệng, rồi tủm tỉm cười. Cả buồng nghe đến đoạn này cũng bất giác nắm tay lại. Chỉ là lời kể mà mọi người ai cũng tưởng tượng như lúc đó đang có mặt tại khu chợ cóc. Máu giang hồ lên, tên nào tên ấy nổi dần dần, tất cả đồng thanh. Hay quá đại ca ơi. Nhưng mà Long phân vân. Chẳng lẽ thằng Tài Bảnh lại chịu nhục mà bỏ qua dễ dàng như vậy sao? Tất nhiên là nó không chịu nhục như vậy. Chỉ mấy hôm sau bọn chúng kéo đến nhà bố vợ anh kiếm chuyện. Và lần này không chỉ có mấy cái thằng du côn thôn làng nữa. Khi chúng đến, mẹ vợ anh sợ đến suýt ngất. Có ai ở nhà không? Đâu hết rồi. Đứng bên ngoài cổng, những tiếng đập vào thành cổng, kèm theo đó là những tiếng quát tháo cười cợt của một đám người bằm trợn. Kẻ mà gá ba lỗ, kẻ phanh ngực để lộ ra những hình xăm hổ báo, rồng phượng. Đang đứng đập cổng chính là Tài Bảnh. Vẫn diện một bộ vest trắng, Tài Bảnh nổi bật giữa đám đông. Nhưng mà cái sự nổi trội đấy phải nhún nhường ngay từ khi đằng sau giọng nói ồm ồm của một gã đeo kính đen, trên má có một vết sẹo dài đến tận xuống môi. Gã này hỏi: có đúng nhà nó ở đây không? Dạ thưa đại ca, đúng là nó ở đây. Thằng chó này không phải người làng em. Nó cưới đứa con gái nhà này rồi an phận sống kiếp chó chùa gầm trạng, sống bám với cái nhà này luôn ạ. Gã đeo kính đen à mờ. Một thằng thất bại như thế mà dám đánh chúng mày rồi cướp mối làm ăn cơ. Nó gan hùm phải không? Bên trong nhà, mẹ vợ Tuấn cùng với mấy người con vô cùng hoảng loạn. Chưa bao giờ gia đình bà bị uy hiếp đến như thế này. Thực ra ngay từ khi bọn chúng đập cổng, Tuấn ở bên trong đã biết đám người này là do Tài Bảnh kéo đến. Hôm nay chỉ có mẹ vợ, hai cậu trai em trai vợ và vợ chồng Tuấn. Ông Quý đi thăm bản chiến đấu ở Thái Bình từ hôm qua chưa về. Mẹ vợ Tuấn mấy hôm trước cũng nghe dân làng kháo nhau với ông Quý cùng với con rể đánh cả đám Tài Bảnh một trận thừa sống thiếu chết. Mấy hôm nay bà lo lắng, linh tính mách bảo bà rằng sắp có chuyện xảy ra. Và y như rằng mới sáng sớm bên ngoài cổng đã có nguyên một đám giang hồ đến kiếm chuyện. Tuấn nói: mọi người cứ ở yên trong nhà để con ra xem chúng nó muốn cái gì. Vân sợ hãi: đừng anh, tụi nó đông lắm, nếu có làm sao thì chết. Hay là mình cứ đóng cửa ở trong nhà, chúng nó không dám phá cửa vào đâu. Mẹ vợ Tuấn nói: trời đất ơi, vợ mày thì đang bụng mang giả chửa, hai bố con phải ra đường, còn gây sự với cái đám giang hồ đấy nữa. Chúng nó xưa nay ở đây, đến nhìn ngang người ta còn không dám nhìn, Vậy mà chết mất thôi, con ơi là con. Em trai Vân nói lại mẹ. Sao mẹ lại nói như thế? Là mấy thằng này kiếm chuyện trước, nó bắt bố quỳ xuống xin lỗi. Sao mà bố làm như thế được? Mà thằng Tài còn tát bố nữa cơ. Anh Tuấn đánh chúng nó là không sai. Mọi người đang hoang mang thì cậu em Út chạy từ dưới bếp lên, trên tay cầm hai con dao dựa, một con dao bầu. Thấy vẻ mẹ vợ Tuấn giật mình, bà ấp úng. Út, mày định làm gì thế hả con? Cậu Út nhìn Tuấn rồi nói. Anh, mỗi anh em mình một dao, xông ra chém được thằng nào thì chém, chết cũng phải xiên được một hai thằng. Tuấn cầm lấy con dao bầu rồi nghiêm mặt. Hai cậu ở trong nhà trông mẹ với chị, anh sẽ ra đó một mình. Đoàn Tuấn quay sang nói với vợ. Chúng nó đã kéo đến đông thế kia, chắc chắn nó sẽ không để yên. Hơn nữa nó đến đây tìm anh. Chỉ cần anh ra, mọi người không sao cả. Em đừng lo. Dù có chết anh cũng phải bảo vệ em và con, và cả mọi người nữa. Dứt lời, Tuấn dắt con dao bầu vào lưng quần, rồi bước ra sân trước cổng. Thấy Tuấn đi ra, Tài Bảnh chỉ tay hét lớn. Thằng chó, cuối cùng thì mày cũng ra mặt. Bọn chúng đạp cổng xông vào bên trong sân, xếp thành hai hàng ngang nhìn sơ sơ. Tuấn nhận thấy phải có ít nhất 15 tên. Ngoài một vài thằng mà Tuấn đã đánh ở chợ, thì phía sau những tên khác hùng hổ, có vẻ khó nhằn hơn. Đứng trước là Tài nhếch mép cười. Tài khiêu khích. Giờ mày tính thanh toán nợ nần với tao thế nào hả thằng chó chùi gầm chản kia? Tuấn đáp. Chỉ là số lượng của chúng mày đông hơn thôi. Nhưng mà tao cảnh báo trước, thằng nào bước qua chỗ tao đang đứng thì năm sau sẽ là dỗ đầu của thằng đó. Bất chợt bên trong nhà, cậu em trai Út của Vân cũng lao ra, tay cầm dao nhưng khá run rẩy. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên cậu Út chạm mặt với giang hồ. Em trai Vân nói. Anh Tuấn, anh để em giúp anh một tay. Tài cười khẳng khẳng. Mày gan lắm, mày tưởng mày ngon à? Tụi mày đâu? Lên hết cho tao. Nhưng mà gã đeo kính đen ngăn lại. Khoan đã. Từ phía sau gã đi lên rồi tháo cặp kính đen, nhìn chằm chằm vào Tuấn. Gã chỉ tay rồi búng hỏi. Là Tuấn điên. Tuấn điên có phải không? Tuấn nheo mày. Nhìn gã này Tuấn không biết là ai, nhưng mà ngay cả tên và biệt danh của Tuấn gã đều biết. Tuấn đang cho tay vào lưng quần định rút dao bầu. Thấy gã hỏi vậy, Tuấn dừng tay lại và nói. Đúng là tao. Nhưng mà mày là ai? Gã giang hồ vội bước tới. Cậu Út giơ dựa lên định chém thì Tuấn đưa tay cản lại. Gã cười lớn. Đúng là Tuấn điên rồi. Mấy năm không gặp, nhìn cậu thay đổi nhiều quá. Tính ra từ đó đến giờ cũng đã hơn 6 năm rồi còn gì. Ban nãy nghe giọng nó ngờ ngợ, nay nhìn gần thì không sai được nữa. Gã nhìn giang hồ, Tuấn hỏi. 6 năm, nhưng anh là ai? Gã giang hồ đút cặp kính đen vào trong túi áo rồi nói tiếp. À đúng rồi, cậu không biết tôi cũng phải. Nhưng tôi... Không, phải nói là tất cả đàn em của anh Thanh và anh Lân thì ai cũng biết hoặc nghe đến tên của cậu. Tôi là Viễn, đàn em của anh Thanh Cáo. Hơn 6 năm trước tôi cũng có mặt trong vụ thanh trừng cưng 6 ngón. Tôi ở trong đội Minh Khờ đây. Tối ngày hôm ấy ai nhìn cậu mà không ấn tượng chứ. Sau đó cậu còn thẳng thừng từ chối lời mời của đại ca. Thật không ngờ cậu lại ở đây. Nhà Viễn nói, mặc dù thực sự không biết Viễn, nhưng mà những lời tả của Viễn đã khẳng định Viễn là một trong những đàn em của Thanh Cáo và có mặt tại bãi container vào buổi tối hơn 6 năm về trước. Thấy Viễn nói chuyện với Tuấn vô cùng thân mật, Tài đứng sau và hỏi. Đại ca, chuyện này là thế nào? Viễn trợn mắt khiến Tài lập tức cúi mặt. Viễn quát. Chúng mày nên biết ơn vì ta đã nhận ra người quá sớm. Không thì hôm nay á, ngay trên cái mảnh sân này, sợ rằng không còn mấy thằng còn mạng mới đi ra khỏi cổng đâu. Cút, giải tán hết cho tao. Từ nay về sau gặp người này đâu, phải cúi đầu chào. Anh Tuấn. Tài ú ớ. Nhưng mà người này đến đại ca Thanh còn phải nể mặt. Cái thằng tép diêu như chúng mày dám lên tiếng ở đây à? Còn không biến nhanh cho tao. Biến.

cũng như nhau cả thôi. Đúng là bố mẹ vợ anh cùng với mọi người trong gia đình đều không ai nói gì cả. Nhưng làm sao mà tránh được miệng lưới người đời. Bản thân gia đình anh cũng không phải là không có. Ngược lại còn có của ăn của để. Những người anh của anh đều được chia đất đai, nhà cửa khi cưới vợ. Nhiều lúc nghĩ, anh không thể chấp nhận được điều đó. Vậy nên sau khi có món tiền mà Thanh Cáo gửi cho, anh đã đi đến một quyết định. Quyết định gì vậy anh? Dùng số tiền đó, anh đã gặp bố mẹ và ngỏ ý muốn họ nhượng lại mảnh đất nhỏ của anh cả. Nhưng mà anh không nghĩ là họ lại cạn tàu giáo máng đến như vậy. Tiếng điếu cày kêu rọt rọt. Ông Bắc, bố của Tuấn, rít một hơi dài, dựng ngửa mặt lên trần nhà nhả khói, nhấp ngụm nước chè. Ông Bắc nhìn vợ chồng Tuấn rồi hỏi: Thế anh chị về đây có việc gì? Ngồi bên cạnh là bà Đoan, còn hai cái ghế đối diện là vợ chồng anh cả chị dâu. Tuấn nhìn vợ khá gật đầu trấn an rồi thưa chuyện: Dạ thưa bố mẹ, anh chị, vợ chồng con lâu nay cũng muốn về thăm ông bà, nhưng mà sợ ông bà không cho phép. Hôm nay con đưa vợ con đến đây trước là thăm ông bà anh chị, sau là cũng có câu chuyện để muốn thưa. Ông Bắc hất hàm: Có chuyện gì anh chị nói nhanh lên, lát tôi còn bàn công chuyện nữa. Như thầy Bu thấy đấy, vợ con thì đang mang bầu, cũng đã sắp đẻ rồi. Con dẫu có hư hỏng, có sao đi chăng nữa, thì đây vẫn là cốt nhục của thầy Bu. Anh chị em trong nhà lấy chồng cưới vợ, ai cũng đã yên bề gia thất, có nhà có cửa. Sắp tới vợ con sinh cháu, hai người đã ở chật rồi, nay thêm con nhỏ thì càng bất tiện hơn. Vậy nên là... Tuấn chưa nói hết câu thì người anh cả chen vào: Ý mày là mày muốn đưa vợ con mày về đây phải không? Không được, nhà này chật lắm rồi. Mày thấy đấy, bố mẹ, vợ chồng tao và hai cháu, làm gì còn chỗ nào để mà ở. Chật ních, chui ra chui vào làm sao được nữa. Bà chị dâu nói thầm với ông chồng. Rồi chửa đẻ, đẻ đái, ai hơi đâu mà hậu. Ông Bắc nhìn Tuấn và nói: Vậy ý anh là có phải như thế không? Vẫn ngồi cạnh Tuấn mà run run, chỉ dám cúi mặt nhìn xuống đất. Tuấn nói tiếp: Con không có ý định dọn về đây ở. Con biết các anh đều lấy vợ, thầy Bu chia nhà, cắt đất cho. Riêng anh cả, hai vợ chồng anh ấy ở đây với thầy Bu, cũng coi như là sau này chăm lo hương hỏa cho các cụ. Nhà này rồi cũng để cho anh ấy. Con chỉ là phận út át và không dám đòi hỏi gì cả. Nhưng hiện nay anh cả còn một mảnh đất nhỏ, ở đó có một gian nhà cấp 4 bỏ không. Đó cũng là đất của thầy Bu. Hôm nay con về đây mong thầy Bu xem xét, để hai vợ chồng con được dọn về chỗ đó để ở. Vũ gân cổ lên: Mày điên à? Chỗ đó là bố mẹ cho tao hồi tao lấy vợ. Lúc đó vợ tao muốn ở riêng nên ông bà để cái nhà đó cho tao. Mày về đòi nó là đòi thế nào? Nhưng giờ hai anh chị cùng với thầy Bu ở trong ngôi nhà lớn như thế này, sau này thầy Bu cũng để lại cho anh chị. Ngôi nhà đó bỏ không, không ai ở chẳng phải là phí phạm à? Kìa thầy, kìa Bu, con cũng là con của thầy Bu, sao lại đối xử với con như vậy? Bà Đoan im lặng từ đầu, lúc này mới lên tiếng: Giờ mà anh còn nói được câu đó à? Anh có biết vì anh mà thầy Bu suýt bỏ mạng? Những ngày làm giang hồ anh tự tung tự tại, có để ý đến lời của ai trong cái nhà này đâu. Mà giờ anh nói anh là con tôi, con mà lại để mẹ bị bè lũ của anh chém đến gần chết à? Anh bỏ đi 6-7 năm, đã bao giờ anh ngó về hai cái mạng già này chưa? Nay anh tự ý cưới vợ, rồi lôi vợ về đây đòi đất đòi cát. Hay là vợ anh, nhà vợ anh nó xui anh thế chứ gì? Vân nghe những cái lời cay nghiệt đó mà dấn nước mắt. Cũng đã nghe ba mẹ mình kể qua về sự ghẻ lạnh của bà Đoan, ông Bắc dành cho Tuấn. Nhưng mà bản thân Vân vẫn không nghĩ mọi thứ lại tồi tệ đến như thế này. Vân thút thít: Mẹ, con nào cũng dám như thế ạ? Mẹ hiểu sai con rồi ạ. Bà Đoan vừa nhai trầu vừa nói mỉa: Nhà chị này hay quá nhỉ. Tôi chỉ vừa mới nói có mấy câu, nó chảy nước mắt ra đây rồi. Chỉ khóc như vậy là để hàng xóm láng giềng người ta nghĩ nhà chúng tôi chèn ép hành hạ chửi bới con dâu có phải không? Tuấn vẫn cố gắng nhịn, Tuấn lấy trong túi ra cái chỗ tiền đã được nhận từ thanh cáo. Tuấn đặt lên bàn, rồi cố kìm nén nỗi uất ức. Tuấn nói: "Con biết là cũng không thể nào đòi hỏi thầy Bu, vậy nên con đến đây không phải để xin không của ai cả. Số tiền này tuy không đủ để mua mảnh đất đó, nhưng nó cũng phải lực một nửa giá trị. Nay anh cả chị dâu cũng không dùng đến, vợ chồng con thì lại đang cần một nơi để nương thân. Thôi thì con cắn rơm cắn cỏ con lại thầy Bu, xin anh chỉ nhận lấy số tiền này rồi thương lấy vợ chồng con." Vũ nhìn thấy tiền thì lập tức cầm lên. Hắn nhấp nước bọt vào đầu ngón tay rồi đếm những tờ giấy bạc một cách vô cùng lanh lẹ. Nhưng mà ngay sau đó mặt gã tiêu nghỉu, kèm theo đó là cái ngứt dài rẻ biểu của con vợ. Đặt lại tiền xuống bàn, Vũ cười khẩy: "Chỉ có nhiêu đây thôi à? Có ít nhất thì cũng phải gấp đôi chỗ này. Ăn mày còn đòi xui gấc. Chỗ tiền này tụi mày tính xây được cái căn nhà đang có trên đất đó không? Hả hả?" Vân khẽ đáp: "Dạ vâng. Vợ chồng chúng em cũng biết như thế là thiệt thòi cho anh chị. Nhưng mà đó là tất cả những gì mà bọn em có. Anh chị thương cho chúng em mà bỏ quá cho." Vợ Vũ lườm Vân: "Ở đây không đến lượt cô lên tiếng. Thương vợ chồng cô rồi sau này ai thương chúng tôi? Cô thì chỉ mới chuẩn bị sinh, còn đây này, tôi hai đứa đây này, cháu lớn còn là cháu trai, cháu đích tôn của ông bà. Sau này cháu nó lớn cũng phải có chỗ chui ra chui vào chứ. Thôi thôi, cô chú cầm tiền về đi, xem đất đồng đất hoàng đâu mua tạm dựng cái lều mà ở. Vậy nhá." Tuấn nghiến chặt hai cái hàm răng lại. Nhưng nãy giờ Tuấn vẫn đợi câu trả lời của bố mẹ. Chỉ cần ông bà đồng ý thì vợ chồng Vũ cũng phải nghe theo. Nhưng cũng như những lần khác, khi Tuấn hy vọng bố mẹ mở lòng với mình dù chỉ là một chút thôi, mọi thứ Tuấn nhận lại chỉ là nỗi thất vọng đến não nề. Ông bác cất giọng lạnh lùng: "Vợ chồng anh Vũ nói đúng đấy. Anh tự ý cưới vợ, rồi tự mình đưa bản thân vào hoàn cảnh đó. Giờ thì anh phải chịu trách nhiệm với những gì mà mình đã làm. Thầy Bu già cả rồi, sống được bao lâu nữa? Thầy Bu không giúp anh được. Giờ thầy phải đi có công chuyện. Hai vợ chồng anh về đi. Vũ đâu? Mở cổng cho anh Tuấn về." Tuấn nắm chặt hai bàn tay lại. Mọi sự uất ức tưởng chừng đã lên đến đỉnh điểm. Nhưng rồi có thứ gì đó ướt ướt vừa rơi xuống mu bàn tay của Tuấn. Đó là những giọt nước mắt đang rơi lã chã của Vân. Lúc này cô đã bật khóc nức nở. Cầm lại số tiền trên bàn, Vân nói với chồng: "Bố mẹ mà đã nói như vậy thì mình về thôi anh." Nhìn vợ khóc, Tuấn như đau thắt quặn cả tim lại. Tuấn không ngờ đấng sinh thành ra mình lại nhẫn tâm với cả con cái. Hai vợ chồng dìu nhau bước ra cổng. Ngay khi cả hai vừa bước chân ra đường, cánh cổng được Vũ đóng sập lại, tạo nên một tiếng rất mạnh. Phía bên trên nhà, vợ Vũ làm bộ đuổi gà: "Cút ngay, cút ngay, ỉa hết ra sân rồi." Vân kéo tay chồng: "Đừng anh, vợ chồng mình về thôi." Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện tâm lý xã hội và hành động dài kỳ có tựa đề Lửa Đen, hay còn có một cái tên quen thuộc hơn, đó là Dì Ghẻ phần 4 của tác giả Trường Lê. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đồng hành hết 10 tập của bộ truyện này. Có thể nói là đã đi được một nửa non chặng đường về những cái quá khứ hào hùng, tạo nên tên tuổi của Tuấn Điên từng góc cạnh một trong cuộc sống. Bắt đầu ra đời từ năm 16 tuổi với những quá khứ lẫy lừng của giang hồ, cho đến khi mà anh ấy đã thuần tính lại một chút, lấy vợ, sinh con, và bây giờ muốn hoàn lương để làm một cái nghề thuần túy, đó là nghề mộc, mà gia đình cũng áp đuổi và không tạo điều kiện. Vậy thì sau cái sự áp đuổi này sẽ là những cái diễn biến gì tiếp theo? Thì mời quý vị và các bạn chúng ta follow, đăng ký kênh chị Dậu, và nhớ là nút hình chuông để chúng ta gặp lại Hồng Nhung vào trưa ngày mai 12:30 trên kênh chị Dậu. Chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 11 rất hấp dẫn, rất hào hứng của bộ truyện hấp dẫn này. Và nhớ là like cả fanpage của Hồng Nhung ở trên Facebook nữa, có tên chị Dậu, để chúng ta nghe được rất là nhiều tập phát sóng bộ truyện này trong vòng một ngày mà không có chứa quảng cáo, không làm ảnh hưởng đến quá trình nghe truyện của quý vị. Còn bây giờ thì thay mặt cho tác giả Trường Lê, ekip đội ngũ sản xuất của kênh chị Dậu, Hồng Nhung xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại những số phát sóng của lửa đen tiếp theo trên kênh.